Tàn độc lương duyên, chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Chương 303, đây có phải là bạn gái của bác sĩ Lục không? Hạ tổng, đừng lo lắng, tôi cũng không có nhiều ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất chính là tính tình rất tốt. Lục Môn Sâm cười cười rời đi. Hướng Thu Vân đợi anh ở cửa, nhìn thấy anh đi ra liền đi về phía thang máy. Việt writer, Hướng tiểu thư, nếu tâm trạng không tốt thì nên nói ra, nếu cứ đè nén lâu dần sẽ sinh ra vấn đề. Lục Môn Sâm nói, Hướng Thu Vân có chút lơ đễnh. Cảm ơn bác sĩ Lục đã quan tâm, tôi sẽ chú ý, thấy cô không thèm nghe. Lục Môn Sâm khẽ thở dài, không nói thêm. Đinh, cửa thang máy mở ra, bên trong đã có một vài người đứng, một số bác sĩ và y tá cũng đang ở bên trong, nhìn thấy vậy liền cùng Lục Môn Sâm cười nói chào hỏi. Lục Môn Sâm cười đáp một tiếng, ra hiệu Hướng Thu Vân vào trước, sau khi cô vào trong anh liền bước vào và ấn nút đóng cửa. Đây có phải là bạn gái của bác sĩ Lục không? Có người hỏi, trông thật xinh đẹp, Lục Môn Sâm chưa kịp trả lời thì một người khác đã chế giễu. Bác sĩ Lục và bạn gái của anh đều đẹp, sau này có con chắc là cưng lắm, sao chúng ta không đặt cọc thông gia nhỉ? Lục Môn Sâm lo lắng Hướng Thu Vân sẽ xấu hổ, vội nói. Nếu như có thể có được một cô bạn gái xinh đẹp như Hướng tiểu thư, mẹ tôi trong mơ cũng phải cười mà tỉnh lại. Hướng Thu Vân cười với mấy người. Xin chào, tôi là bệnh nhân của bác sĩ Lục. Lúc này mới có một ít người biết được là hiểu lầm, tỏ vẻ khá là đáng tiếc. Hướng tiểu thư còn độc thân sao? Hai người đứng cùng nhau thật giống như vợ chồng, không nghĩ tới ở cùng nhau sao? Mấy ngày trước Dương tỷ còn nói tôi một cặp với Phương tiểu thư, bây giờ đã thay đổi rồi. Ai, phụ nữ hay thay đổi như vậy sao? Lục Môn Sâm thở dài. Là vì tôi quá đẹp trai, nên đa tình sao? Dương tỷ mỉm cười, đương nhiên là bởi vì cậu quá đẹp trai. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.